võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 8, thất tinh liên châu tiễn, lấy thân báo đáp, góc truyện audio.com. Mẹ ơi, người xác thực đây không phải một cái trang bị sử thi. Quá cường đại, một cái trang bị cấp 10 tăng lên 500 điểm HP, 25 điểm thể chất cộng thêm 25 điểm phòng ngự. 10 điểm thể chất có thể biến thành 100 điểm HP. Nói cách khác, kiện trang bị này cung cấp cho Thẩm Thanh cả thầy là 600 điểm HP cộng thêm 35 điểm phòng ngự. Kèm theo 300 điểm HP chỉ có thể ngăn cản một lần tổn thương, nhưng 300 giây sau nó còn có thể lần nữa khôi phục. Tính thực dụng rất không tệ, xem như hiệu quả và chỉ số xuất hiện trên trang bị cao cấp hơn, Thẩm Thanh cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, ngoài định mức 300 điểm HP đối với Thẩm Thanh mà nói không chỉ là gia tăng 300 điểm HP đơn giản như vậy, tương đương với còn tăng lên 30 điểm sát thương chuẩn của mũi tên sinh mệnh. Kiến thức được thuộc tính cường đại của Thanh Lân Khải Giáp, Thẩm Thanh đối với trang bị kế tiếp tràn đầy chờ mong. Hắc xà yêu đái, hoàng kim, phòng ngự, 23, sinh mệnh, 200, thể chất, 7, lực lượng, 8, nhu cầu đẳng cấp LV 8, chức nghiệp yêu cầu không? Miêu tả, dùng da của hắc xà chế tạo thành đai lưng, phẩm chất xuất sắc, chất lượng thượng thừa. Mỗi một cái hắc xà yêu đái được tạo ra, sẽ có trên trăm, ngàn đầu hắc xà chết đi. Kiện trang bị này mặc dù thấp hơn mình mong muốn, nhưng vẫn là một kiện trang bị hoàng kim không tệ. Sau đó chính là hai kiện trang bị bạch ngân, hắc nham thuẫn, bạch ngân, thuẫn một tay, phòng ngự, 20, sinh mệnh, 150, thể chất, 5, lực lượng, 3, nhu cầu đẳng cấp LV 8. Chức nghiệp yêu cầu kỵ sĩ, chiến sĩ. Miêu tả, thuẫn chuyên dụng dùng cho kỵ sĩ của Hắc Nham Thành, phẩm chất tốt, lựa chọn tốt nhất dành cho kỵ sĩ. Thanh hỏa trượng, bạch ngân, pháp trượng một tay, ma pháp công kích, 56, tinh thần, 8, đặc hiệu, hỏa cầu thuật đẳng cấp, 1, nhu cầu đẳng cấp LV 8. Chức nghiệp yêu cầu, pháp sư, triệu hoán sư. Miêu tả, xem chừng thanh hỏa trượng, chủ nhân cũ của nó đã từng bởi vì một lần bị hầu tử trộm đào, sử dụng hỏa cầu thuật thiêu đốt 1328 con khỉ, ngoại hiệu khắc tinh của hầu tử. Trừ cái đó ra còn có một bản sách kỹ năng. Sách kỹ năng thật sự là quá tốt, giai đoạn đầu trang bị rất dễ bị đào thải, duy chỉ có kỹ năng có thể đi theo người chơi đến trưởng thành, sử dụng thời gian rất lâu. Tiền đề là không phải kỹ năng cùi bắp, một bản sách kỹ năng không tệ có thể tùy tiện bán đi với giá trên trời. Nhất là dưới tình huống tân thủ kỹ năng thiếu thốn, bản sách kỹ năng này tán phát lại là quang mang màu cam. Thẩm Thanh nhặt lên sách kỹ năng xem xét, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phát tài, vốn phải là kỹ năng cấp bậc truyền thừa, bởi vì thăng liền 2 cấp thế mà tiến hóa thành kỹ năng truyền kỳ. Thất tinh liên châu tiễn, truyền kỳ tiêu hao 50 điểm MP, liên tục đối với mục tiêu bắn ra 7 mũi tên, tạo thành 20, 20, 20, 25, 20, 30, 30. 35, 30, 40, 30, 45, 40, 50, công kích tổn thương, có thể kèm theo công kích đặc hiệu. Thời gian cooldown 60 giây, nhu cầu đẳng cấp LV 10, nhu cầu chức nghiệp cung thủ, liên tiếp 7 mũi tên bắn vào mục tiêu, nhiều nhất có thể tạo thành 245 tổn thương, đồng thời kèm theo 190 điểm thương tổn. Bất quá tổn thương cũng không phải tính như vậy, với lực công kích hiện tại, nếu là đánh vào loại boss giống hoa xà vương, lực công kích chỉ có thể khó khăn lắm phá phòng ngự boss. Nếu như gặp phải quái vật lực phòng ngự cao hơn, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra một điểm HP. Góc truyện audio.com, đối phó quái vật phòng ngự tuyệt đối dễ dùng. Đây là LV một kỹ năng, đẳng cấp càng cao, kỹ năng sẽ trở nên càng cường đại. Thất tinh liên châu tiễn đối với Thẩm Thanh hiện tại chính là thần kỹ. Bởi vì nó cùng mũi tên sinh mệnh chính là tuyệt phối, sử dụng thất tinh liên châu tiễn, đại biểu cho có thể đánh ra 7 mũi tên, trong đó sẽ có ngoài định mức kèm theo 2 lần mũi tên sinh mệnh. Nếu như chờ đến khi hắn đạt tới cấp 10 học tập kỹ năng này, lại thay đổi trang bị mới. Gặp lại hoa xà vương, một kỹ năng thất tinh tiễn bắn ra thêm vận khí tốt phát động bạo kích trực tiếp miểu sát. Ta cần lên tới cấp 10, chỉ cần lên tới cấp 10 chính là biến hóa về chất. Trừ cái đó ra, trong tay còn có bạch ngân bảo dương do hệ thống ban thưởng. Chúc mừng ngươi mở ra bạch ngân bảo dương, thu hoạch được 100 ngân tệ, lực lượng giới chỉ. Lực lượng giới chỉ, bạch ngân, công kích, 10, lực lượng, 10, nhu cầu đẳng cấp LV 5, chức nghiệp yêu cầu, không. Miêu tả, đây là một cái chiếc nhẫn kèm theo lực lượng, ngươi có thể thông qua nó thu hoạch được lực lượng cường đại. Vậy mà mở ra một món trang sức số lượng thưa thớt, tỷ lệ rơi đồ cực thấp. Giai đoạn trước một bạch ngân bảo dương thế mà có thể mở ra một chiếc nhẫn bạch ngân cấp bậc cấp 5 trang bị. 10 điểm lực lượng, vô cùng thực dụng. Đây cũng là một trong những đồ vật có giá trị nhất khi mở Bạch Ngân Bảo Dương. Đủ cho bản thân sử dụng một thời gian dài. Thẩm Thanh đem đồ vật rơi xuống từ Hoa Xà Vương toàn bộ nhặt lên, vội vã đi đến dưới cây, hướng về phía lão đầu trên cây nói. Ngươi tự do rồi, lão đầu nhìn thấy Thẩm Thanh, vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống. Người trẻ tuổi ta thật cảm tạ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi, gặp lại. Lão đầu hướng về phía Thẩm Thanh vẫy vẫy tay, quay đầu muốn đi. Nếu như người không biết chuyện, chắc chắn sẽ không để ý. Thẩm Thanh lại rõ ràng, lão đầu này có quan hệ với một cái chức nghiệp ẩn tàng. Chức nghiệp ẩn tàng không phải dễ dàng có thể lấy được, nếu không cũng sẽ không gọi là chức nghiệp ẩn tàng. Nếu không hiểu rõ cách phát động nhiệm vụ, cơ hội rất dễ dàng ở trước mặt ngươi chạy mất. Kiếp trước kẻ thu hoạch được chức nghiệp ẩn tàng, cũng là vì bất mãn cứu được lão đầu, kết quả cái lông ban thường cũng không có, dưới cơn nóng giận bảo tàu cho nên phát động nhiệm vụ ẩn. Trong đầu Thẩm Thanh có đầy đủ cách thức phát động nhiệm vụ, hết thảy đều nắm trong tay. NPC trong thần đồ không phải vô cảm, cùng người bình thường không có gì khác nhau quá lớn, cũng không phải vì ngươi đối tốt với hắn liền đạt được ban thường. Có đôi khi làm việc trái ngược cách thức thông thường, sẽ có được thu hoạch không tưởng. Lão đầu, ngươi làm người như vậy sao? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi, ân cứu mạng phải dũng tuyền tương báo sao? Thẩm Thanh không khách khí chút nào chặn đường đi lão đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy thân báo đáp? Lão nhân không chút khách khí mà trả lời lại một cách mỉa mai, cách trương.